Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, Linh hồn tinh thạch. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Phía dưới, quỷ khuôn mặt ma chu lưng bên trên, cứng rắn vô cùng giáp xác quỷ dị vỡ vụn, nổ tung, xuất hiện một cái đường kính hơn 30 mét hố to. Từ cái hố bên trong, đều có thể nhìn thấy quỷ khuôn mặt ma chu nhúc nhích nội tạng. Vô số mắn đen từ quỷ khuôn mặt ma chu bắn nổ vết thương ở trong tuôn ra. Thoáng cái liền đem quỷ khuôn mặt ma chu lưng bên trên hố to lấp kín. Phảng phất tại quỷ khuôn mặt ma chu lưng bên trên xuất hiện một cái hồ nhỏ màu đen đồng dạng. Ti, ti, ti, bị thương nặng quỷ khuôn mặt ma chu phát ra một hồi kinh khủng thét lên, dài đến vài trăm mét đùi di chuyển, chỉ mấy bước liền đi tới ngoài một cây số. Cứ việc Dương Phong một quyền ngay tại quỷ khuôn mặt ma chu lưng bên trên đánh ra mấy chục mét hố to, nhưng mà đối với hình thể cực lớn đến kinh khủng quỷ khuôn mặt ma chu mà nói, thương thế kia căn bản cũng không có thể chết người, ngược lại khơi dậy quỷ khuôn mặt ma chu hung tính. Quỷ khuôn mặt ma chu nhìn chòng chọc vào phía trước Dương Phong. Tám đầu chân, bao quát thụ thương bốn chân, cùng nhau cùng một chỗ ôm lấy dưới thân tấm kia khủng bố mạc nhện ở trong một cái tơ nhện. Lập tức, quỷ khuôn mặt ma chu chân nhất câu. Cái kia cỡ thùng nước tơ nhện bị kéo động, sau một khắc phá giải tơ nhện không biết lấy mỗi giây bao nhiêu lần chấn động tần suất run run. Mắt trần có thể thấy, từ tơ nhện chấn động địa phương bắt đầu, không khí đều bị bóp méo, từng đạo vặn vẹo gợn sóng hướng Dương Phong truyền đưa tới. Một loại im lặng siêu tần sóng âm hướng Dương Phong truyền đưa tới. Quỷ khuôn mặt ma chu tám đầu chân không ngừng dẫn ra dưới chân tơ nhện. Tơ nhện không ngừng chấn động, từng đạo vặn vẹo không khí hướng Dương Phong truyền đưa tới. Im lặng tần suất truyền lại bên trong, một mảnh cái bàn lớn nhỏ giáp xác mảnh vỡ thế mà vô thanh vô tức trong lúc đó bị chấn thành bột. Phấn, đối mặt quỷ khuôn mặt ma chu âm ba công kích, Dương Phong nhíu mày, thể nội thật tức giận phun trào, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại quỷ khuôn mặt ma chu lưng bên trên, một quyền đánh ra, một tiếng ầm vang. Quỷ khuôn mặt ma chu một cái chân gốc rễ bị tạc mờ. Vô số giáp xác nương theo lấy máu đen vẩy ra. Tận gốc thoát ly quỷ khuôn mặt ma chu thân thể. Bịch, cực lớn nhện chân bị đánh gãy. Rơi xuống ở phía dưới đầm lầy bên trong. Văng lên một mảng lớn bọt nước. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình lấp lóe. Bắt trước làm theo, từng quyền đánh ra. Tại ầm ầm âm thanh bên trong, quỷ khuôn mặt ma chu vậy còn dư lại còn lại tám đầu chân toàn bộ đều bị đánh gãy. Rơi vào phía dưới đầm lầy ở trong, ti, ti, ti, mất đi tám đầu chân trèo trống. Quỷ khuôn mặt ma chu thân thể cao lớn tại lưới lớn phía trên dãy rùa. Cái kia thân thể bên trên quỷ dị quỷ khuôn mặt, phảng phất đều tràn đầy sợ hãi vô ngần đồng dạng. Đi chết đi cho ta. Dương Phong thân ảnh xuất hiện lần nữa tại quỷ khuôn mặt ma chu phía trên. Nhìn xem cái kia xấu xí đầu. Liên tiếp năm quyền đả ra. Quỷ khuôn mặt ma chu tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Cái kia xấu xí đầu bị Dương Phong lăng không năm quyền đả bảo. Đem quỷ khuôn mặt ma chu đánh giết đằng sau. Dương Phong rút ra bên hông bảo kiếm, đem quỷ khuôn mặt ma chu đầu ở trong ma hạch lấy ra, thu nhập không gian túi, sau đó vung động bảo kiếm trong tay, đem quỷ khuôn mặt ma chu trên người giáp xác lột đi, thu nhập không gian túi ở trong. Quỷ khuôn mặt ma chu trên người giáp xác lực phòng ngự rất mạnh, so tinh cương vũ khí mạnh hơn nhiều, có thể làm vật liệu luyện khí. Luyện chế khôi giáp vũ khí, cung cấp Dương Phong dưới tay sử dụng, xử lý tốt quỷ khuôn mặt ma chu thi thể đằng sau. Dương Phong liền thuận lợi thông qua đầm lầy, hạ xuống tới, tại một khối bóng loáng tảng đá lớn bên trên ngồi xếp bằng. Lấy ra quỷ khuôn mặt ma chu trên người ma hạch, vận chuyển bất diệt kim thân, bắt đầu hấp thu ma hạch ở trong ẩn chứa cuồng bạo năng lực. Rèn luyện thân thể, bất diệt kim thân tầng thứ hai tiểu thành, nhục thân nắm giữ tiên thiên trung kỳ thực lực, lực phòng ngự có thể sánh ngang tiên thiên đỉnh phong võ giả. Nếu như tại gặp phải trước đó cái kia tóc bạc Triệu gia trưởng lão, ta tuyệt đối sẽ không bị thứ nhất trưởng đánh bay. Cầm trong tay ma hạch bên trong cuồng bạo năng lực hấp thu hầu như không còn. Dương Phong cảm nhận được huyết nhục làn da ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm, thực lực đại tiến Dương Phong, tại một lần đằng không mà lên, hướng phương xa bay đi. Rất nhanh, Dương Phong liền bay vọt khoảng cách mấy trăm dặm, đi tới một mảnh rừng đá trước, chỉ thấy được cách đó không xa đường chân trời bên trên. Là một mảnh trắng bóng mặt đất nham thạch, rất phẳng sửa sang, phẳng phất là chuyên môn rèn luyện trôi qua cũng thế, kéo dài đến chân trời, hướng về phía trước nhìn, đang ánh mắt chỗ xa vô cùng. Rừng đá bắt đầu xuất hiện một chút hòn đá nhỏ, phẳng phất là từ mặt đất mọc ra cũng thế. Lại hướng trước, hòn đá bắt đầu biến lớn, càng lúc càng lớn, hình thành từng tòa thấp bé núi đá. Lại hướng trước, chỗ xa vô cùng, vô số tảng đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất có đánh vào thị giác lực. Nơi này là tảng đá vương quốc, là tảng đá thế giới. Thiên kỳ bách quái, quỷ hủ thần công, có tượng đầu đá đáng yêu động vật, có tượng đầu đá cực lớn mãnh thú, dương nanh múa vuốt, dữ tợn vô cùng. Nếu là những thứ này tương tự động vật tảng đá chỉ là để cho người ta cảm thán thiên nhiên thần kỳ, như vậy tại chỗ rất xa tảng đá liền khiến người vô cùng rung động. Trong lòng có một loại rất mãnh liệt cảm giác không chân thật. Chỉ thấy được từng cây cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao mấy chục mét, vài trăm mét, thậm chí có cao to mấy ngàn mét cột đá, giống như đao muốn xé rách lên trời, giống như kiếm phảng phất muốn bay vút lên trời, giống như thương hằng cổ mà đứng. Dõi mắt nhìn lại chỗ xa nhất, từng cây cột đá đã sâu vào trong mây, cao không biết gần dặm, thần kỳ hùng vĩ, rung động, nhìn mà than thở. Quỷ hủ thần công, lúc này, trời chiều đã ngã về Tây. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, rừng đá tỏ ra càng là duy mỹ vô cùng. Các loại tảng đá phản xạ mặt trời quang mang, phảng phất vào nhập thần, lời nói thế giới ở trong cũng thế. Nhìn đến thời gian đã không còn sớm, Dương Phong liền không ở tiếp tục đi tới, mà là tại rừng đá giáp danh hạ xuống, từ túi không gian ở trong lấy ra một bình tinh nguyên đan. Có thể phục dụng tinh nguyên đan, khôi phục thể nội tiêu hao nguyên tức giận, thuận tiện bổ sung một chút năng lực. Cùng ngày vừa cuối cùng một chút ánh nắng rơi xuống đất bình tuyến về sau, rừng đá bên trong, vô số hung thú đang gầm thét, tiếng gào thét chấn thiên. Phương xa rừng đá thoáng cái liền trở thành hung thú nhạc viên. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong không có tiếp tục phi hành, mà là đi bộ hướng rừng đá nơi sâu xa đi đến. Dương Phong tại tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết thời điểm, cảm ứng được rừng đá ở trong có bảo vật có thể cường hóa linh hồn của hắn. Vì lẽ đó Dương Phong không có tiếp tục phi hành, mà là nói lấy bảo kiếm trong tay, bước nhanh bước vào đến rừng đá bên trong, tìm kiếm mình cảm ứng bên trong bảo vật. Dương Phong mới vừa tiến vào rừng đá không đến bao lâu, liền gặp được một cái thạch lang hóa thành một đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, một đôi móng vuốt sắc bén tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo. Đối mặt thạch lang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nhanh chóng rút ra bảo kiếm, vung vẩy mà ra, một đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, Thạch Lang bị chém thành hai đoạn. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, Thạch Lang tại bị chém làm hai đoạn đằng sau, không có tử vong, hai đoạn xác sói nhanh chóng liều mạng cùng tiến tới, một lần nữa tạo thành một đầu dài 7-8 thước Thạch Lang. Thạch Lang một lần nữa sau khi đứng dậy, hé miệng tới một cái im lặng gào thét, bốn chân tại mặt đất đạp một cái, vọt lên 4-5 mét cao như vậy, trực tiếp hướng Dương Phong đánh tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trực tiếp thu hồi bảo kiếm, dùng một đôi nhục quyền liền đánh tới, một quyền đánh vào thạch đầu sói bên trên, theo một hồi tạch tạch tạch âm thanh, thạch đầu sói bên trên xuất hiện vô số vết rạn, sau đó rầm rầm âm thanh bên trong, nó toàn bộ thân hình đều vỡ thành đầy đất cục đá vụn, vỡ vụn đầu ở trong còn lăn ra một khối màu trắng tảng đá, lớn chừng cái trứng gà. Linh hồn tinh thạch, nhìn thấy lớn chừng cái trứng gà tảng đá, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhanh chóng đem nhặt lên, đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng hoảng sợ nói, linh hồn tinh thạch ẩn chứa linh hồn năng lực, có thể cường hóa võ giả lực lượng linh hồn, vô cùng chân quý, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hiện tại Dương Phong vẻn vẹn oanh sát một cái nhất giai tiền kỳ hung thú cấp bậc Thạch Lang, liền thu được một cái cấp thấp linh hồn tinh thạch. Cái này khiến Dương Phong làm sao có thể không hưng phấn không thôi đây. Không nghĩ đến ta hôm qua tu luyện cửu chuyển đoán hồn quyết thời điểm, lão cảm giác có cái gì đang hấp dẫn chính mình, có thể cường hóa linh hồn của mình. Nguyên lai cái này rừng đá ở trong có linh hồn tinh thạch tồn tại tại. Cũng không biết cái này rừng đá ở trong tảng đá quái vật nhiều hay không. Có phải hay không mỗi một cái tảng đá quái vật đầu ở trong cũng có linh hồn tinh thạch tồn tại. Đem linh hồn tinh thạch thu nhập không gian túi, Dương Phong hai mắt tỏa ánh sáng, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong thấp giọng lẩm bẩm, một tiếng thấp giọng tự nói về sau. Dương Phong liền tiếp tục đi tới, để cạnh nhau mở tinh thần lực, lùng tìm tảng đá quái vật. Rất nhanh, Dương Phong liền phát hiện rất nhiều tảng đá quái vật. Những đá này quái vật hiện ra không giống hình thái, có lang có gấu, có cẩu có heo, có thể là bởi vì nơi này vẫn là giáp danh nguyên nhân. Những thứ này thạch trách thực lực đều không mạnh. Mạnh nhất cũng chính là hậu thiên trung kỳ võ giả bộ dáng. E rằng ban đêm ở trong cái kia vô số tiếng gầm gừ có hơn phân nửa đều là những thứ này thạch trách phát ra tới, nơi này thạch trách số lượng hẳn là không ít, có thể để cho mình nhiều đạt được một chút linh hồn tinh thạch. Chém giết mấy chục con thạch trách đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười thầm nói, giống... Dương Phong xâm nhập rừng đá hơn 10 dặm đằng sau, theo một tiếng hổ khiếu, mặt đất chấn động, một con mãnh hổ hung thú thoáng cái liền từ rừng đá ở trong vọt ra. Trực tiếp hướng Dương Phong đánh tới mãnh hổ hung thú thân dài 7-8 mét. Trên người hoàng đen giao nhau đường vân, lưng bên trên dọc theo cái cổ về sau, là một loạt thước dài cốt thứ. Cái đuôi lại biến dị thành một tiết, giống như roi thép đồng dạng, đặc biệt là cái này hung thú mãnh hổ đầu. Thế mà biến dị thành giáp sắc hình, hai khỏa thật dài răng nanh duỗi ra ở ngoài miệng, nhìn qua hết sức dữ tợn, móng vuốt địa phương đã mọc ra lân phiến, bốn cái móng vuốt càng nhiều giống như là ưng chảo đồng dạng. Nếu không phải hổ khiếu âm thanh, Dương Phong như thế nào cũng liên nghĩ không ra gia hỏa này tiền thân là một con mãnh hổ. Tại Dương Phong suy tư thời điểm, hung thú mãnh hổ thân thể nhảy lên, cực lớn hình thể thế mà còn linh hoạt hơn cả mèo. Tứ chi tại cột đá bên trên mượn lực, trực tiếp hướng Dương Phong đánh tới. Hung thú mãnh hổ lực lượng cực lớn, chỗ đặt chân hòn đá đều bị dẫm nát. Giống như mãnh liệt nện vào đánh cũng thế. Hơn nữa tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. khoảng cách mấy chục mét trong chớp mắt liền đánh tới. Đối mặt mãnh hổ hung thú công kích, Dương Phong rút ra bảo kiếm, tiện tay vung lên, một đạo băng lãnh kiếm tức giận từ trong bắn ra, hướng mãnh hổ hung thú trên người chém xuống mà đi. https://www.sop.com.txt 90316207280 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.